muốn bắt Mã Nguyên phải dùng kế mới được. Nói rồi kề tai Tử Nha dặn nhỏ một hồi. Tử Nha tuân lệnh truyền Dương Tiễn làm theo kế ấy. Còn Tử Nha cũng sắp đặt sẵn sàng. Đúng vào giờ Thân cưỡi tứ bất tướng đến ngoài dinh thương thám thính, cốt làm cho Binh Thương trông thấy. Quả nhiên, Binh Thương vào báo với Ân Hồng. Bẩm điện hạ, có Tử Nha đi một mình đến dinh ta dòm ngó. Ân Hồng vội hỏi Mã Nguyên. Khương Thượng đến dinh ta thám thính, chẳng biết có ý gì. Mã Nguyên nói. Hôm trước ta lầm mưu Dương Tiễn đến nỗi bị kiệt sức. Nay tuy chưa phục hồi, song cũng đủ sức bắt Tử Nha để rửa hận. Nói rồi vội vàng ra khỏi trại, trông thấy Tử Nha đang đứng một mình. Mã Nguyên giận dữ hét lớn. Khương Thượng, ngươi đã đến số rồi, chạy đi đâu cho khỏi. Mã Nguyên vung kiếm chém liền. Tử Nha cũng lướt đến, đánh được vài hiệp. Tử Nha trá bại, Mã Nguyên đuổi theo. Các bạn thân mến, về lời bàn: trồng cây nào ăn cây nấy. Ân Hồng bị Trụ Vương lỗi đạo cha con, nghe lời Đắc Kỷ cố hại, Xích Tinh Tử cứu được, đem về núi dạy dỗ, thu làm đệ tử. Kể ra đó cũng là việc nhân đạo, vì cứu vớt người ngay mắc nạn là bổn phận của kẻ tu hành. Ân Hồng học thành tài rồi, không tuân lời thầy phò Chu diệt Trụ, mà phò Trụ diệt Chu cũng là việc phải, vì cha mình dù có ác nhưng tình cha con không vì cha ác mà giết cha. Xích Tinh Tử là đệ tử xiển giáo, phải theo quy định của giáo chủ, làm sao có thể để Ân Hồng làm trái chủ trương của giáo phái mình. Đó là một chuyện khó khăn, gay cấn, làm cho tình thầy trò Xích Tinh Tử không thể vẹn toàn. Xích Tinh Tử đã bảo Ân Hồng phản cha, phản chúa, thì Ân Hồng phản thầy cũng là thế buộc phải làm. Nếu bảo rằng lỗi này do Thân công báo đã dụ dỗ làm cho Ân Hồng phản thầy thì cũng không đúng. Vì nếu Ân Hồng không phản thầy thì phản cha, phản chúa, tội lỗi cũng ngang nhau. Cho nên trong đời cái gì cũng có những nguyên nhân của nó, mà kẻ gieo nhân phải gặt lấy quả. Thân công báo đi gọi các tiên gia triệt giáo, chống lại xiển giáo, không phải là hành động hiếu chiến bất nhân, mà do nhiều yếu tố cấu tạo để đưa đến kết quả ấy. Những phải trái trong tư tưởng con người không sao duy nhất được. Cũng một việc ấy, kẻ này cho là phải, kẻ kia cho là trái. Thời xưa người ta cho là có lý vô nhị thị. Xét quan niệm ấy không đúng, bởi vì không ai có thể trình bày một việc mà cặn kẽ nguyên nhân, cũng như không có một người nào xét việc mà hiểu hết được những uẩn khúc của sự việc. Đã không rõ hết uẩn khúc thì chớ vội cho nhận xét mình là đúng. Nhiều nhà tâm lý học quan niệm lẽ phải trái trong đời chỉ là tương đối, phải của người này nhưng lại trái của người khác. Cái lý phải trái thật vô cùng vô tận, đến nỗi vài học giả Tây Phương phải chán ngán, cho rằng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng là lẽ phải. Quan niệm như vậy tức là từ chối nhận xét cho trong đời không có cái gì là phải cả, mà lý lẽ chỉ là một trò bịp bợm của kẻ có thế lực dùng để áp chế kẻ cô thế mà thôi. Cuộc sống loài người cần phải minh định phải trái, vì phải trái là ánh sáng đưa con người đến nhân đạo, đến chỗ toàn thiện. Thế mà lẽ phải trái lại mơ hồ như vậy, thật khổ tâm.